Rõ ràng là không có cái xe cứu thương nào đậu dưới sân viện. Nếu có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net